Yêu một người nợ một đời. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670. Vậy anh muốn thế nào? Hạ Mộc Ngôn hỏi lại. Trong mắt không có bất kỳ tia khiếp sợ nào. Đối phương cười như không cười nhìn cô. Chậm rãi nói. Tôi mất con thỏ dày công nuôi dưỡng mấy năm ở nước ngoài. Chiếc lồng trống không này xem ra rất cô quạnh. Chỉ bằng tôi bắt con thỏ khác về. Dù con này không phải con ban đầu. Nhưng ít nhất cũng không kém là bao. Hai vị thiên kim danh giá nổi tiếng nhất Hải Thành. Ngoài thời Niệm Ca ra. Thì chính là cô Hạ đây. Đúng không? Vẻ điềm tĩnh của Hạ Mộc Ngôn có vết nứt trong tích tắc. Anh biết tôi. Người đàn ông cười lạnh lùng. Lúc này cửa xe phía sau đã được một người thoạt nhìn như vệ sĩ mở ra. Cô Hạ, biết điều thì lên xe đi. Người đàn ông họ Tiêu nhìn cô. Ánh mắt cười như không cười. Lạnh như không lạnh. Hạ Mộc Ngôn đứng im. Giọng nói ôn tồn bình thản từ từ thốt ra khỏi miệng. Anh đã biết tôi thì phải biết sau lưng tôi có ai. Anh xác định dám đụng đến tôi. Người đàn ông họ Tiêu nhìn vẻ mặt không sợ hãi lại không hoảng loạn chút nào của cô. Mỉm cười lạnh lùng, nói bằng giọng khinh thường. Người không thể đắc tội nhất ở Hải Thành. Không phải tỉnh trường, cũng không phải thị trường, mà là Lục Cẩn Phàm. Tất nhiên tôi biết sau lưng cô là nhà họ Lục. Nhưng trong số những người kiêng dè nhà họ Lục, không bao gồm Tiêu Lộ Dã tôi. Rõ ràng anh ta không có ý định phí lời. Lời vừa dứt cửa sổ xe từ từ đóng kín lại. Nhưng cửa xe trước mặt Hạ Mộc Ngôn vẫn mở toang. Vệ sĩ lạnh lùng nói. Mời lên xe. Hạ Mộc Ngôn vẫn không nhúc nhích. Nếu tôi không lên, các người định dùng biện pháp mạnh hay sao? Mặt vệ sĩ không cảm xúc. Nói, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trước giờ Tổng Giám Đốc Tiêu của chúng tôi rất lịch sự với phụ nữ. Cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bỏ thuốc cô thời là lịch sự với phụ nữ ư? Hạ Mộc Ngôn giễu cợt hỏi lại. Vệ sĩ vẫn lạnh giọng nói. Cô thời là ngoại lệ. Thuốc là do ba cô ấy bỏ. Không phải Tổng Giám Đốc Tiêu của chúng tôi làm. Nếu ông ấy muốn phụ nữ thì tội gì phải dùng cách đó. Hạ Mộc Ngôn không liên quan nhiều đến chuyện này. Cô cũng chỉ là tình cờ nghe được. Nhưng nếu bây giờ cô không lên chiếc xe thì sẽ chỉ dẫn tới hậu quả không đáng có. Dù lúc này cô liều mạng chống cự thì cũng vô dụng. Cô nhìn xung quanh, không thấy xe cảnh sát tuần tra. Vả lại đã hơn 10 giờ đêm rồi. Người ở trước cổng bệnh viện cũng ít hơn ban nãy rất nhiều. Bây giờ nếu cô tùy tiện gọi điện báo cảnh sát hoặc là kêu cứu. Đoán chừng điện thoại di động của cô cũng sẽ bị tước mất. Sau khi đắn đo một hồi, cô không chống cự nữa. Ngoan ngoãn lên xe, Tiêu Lộ Dã ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Im lặng nhìn Hạ Mộc Ngôn lên xe qua kính chiếu hậu. Sau khi lên xe, Hạ Mộc Ngôn không hề phản kháng, chỉ bỏ túi xách trên tay xuống. Bình tĩnh hỏi, đây là bắt cóc hay là có ý gì? Có thể không tịch thu túi xách và điện thoại của tôi không? Tiêu Lộ Dã quay đầu lại nhìn cô. Cô đã từng gặp ai có kiểu bắt cóc đạo đức như tôi bao giờ chưa? Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ nhìn vệ sĩ ngoài cửa xe và tài xế trong xe đều mặc quần áo đen. Đây không phải bắt cóc thì là gì? Tôi đã nói rất rõ ràng. Con thỏ trong lồng của tôi chạy mất. Chung quy phải bắt một con khác về. Tôi kết hôn rồi. Anh bắt một người đàn bà đã có chồng về để làm gì? Vậy cũng chưa chắc. Con thỏ như cô càng thú vị thì càng hữu ích. Ít nhất cũng mời được vị thần khó mời Lục Cẩn Phàm. Thế này là muốn dùng cô làm mồi nhử để dụ Lục Cẩn Phàm ra mặt hay sao? Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới vô thức ngồi ngay ngắn lại. Muốn chống cự nhưng lại nhận ra mình cô đơn lẻ bóng đối đầu với hai người đàn ông trong xe và vệ sĩ. Sợ rằng sẽ thật sự là không biết lượng sức. Cô nhìn người đàn ông ngồi kế bên tài xế. Dù kiểu bắt cóc của anh có cao cấp hơn nữa thì cuối cùng vẫn là bắt cóc thôi. Tiêu Lộ Dã lạnh lùng nhướng mày. Không đáp lại. Rõ ràng là mặc cô nghĩ thế nào thì bây giờ cô cũng không có cách thoát thân. Nếu đối phương tạm thời không muốn làm cô bị thương, thì Hạ Mộc Ngôn cũng sẽ không làm ầm lên trong xe của anh ta. Tới đâu hay tới đó. Cô tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiệt độ trong xe vừa phải. Rất yên tĩnh. Khiến cô im lặng là có thể cảm nhận được khí lạnh nguy hiểm và vẻ thần bí tỏa ra từ người đàn ông họ Tiêu này, cách Trương.